Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531 Lưu Ly Vương khổ cực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi bọn họ nhìn thấy Hồ Phi Phi một đầu tóc dài màu hồng nhạt, không ít người lập tức phản ứng lại. Là hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông. Nàng mạnh như vậy sao? Không phải nói Hồ Phi Phi chỉ có thực lực linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong sao, làm sao có thể đuổi theo Lưu Ly Vương để đánh được? À, các ngươi xem, Diệp trưởng môn cũng ở đây. Ta hiểu rồi, chắc chắn là Lưu Ly Vương bị Diệp trưởng môn đánh đến trọng thương, sau đó mới bị Hồ Phi Phi đuổi theo đánh, có người nói với vẻ mặt khẳng định. Theo quan điểm của họ, sự thật chắc chắn là như vậy. Giá trị danh vọng tông môn 3378. Bên tai nghe được tiếng nhắc nhở hệ thống, Diệp Phong rất vui mừng. Hao công cừu, dùng sức. Diệp Phong cười ha ha. Rất nhanh, tin tức Lưu Ly Vương bị đuổi đánh truyền ra ngoài, lại tạo thành một đợt chấn động. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đám người Diệp Phong cũng đi tới thành Quận Vương. Quận Vương, cứu ta. Lưu Ly Vương dùng hết khí lực cuối cùng, ra sức hô to về phía ngọn núi cao ở trung tâm thành Quận Vương. Thanh âm của hắn rất vang dội, truyền khắp thành Quận Vương. Vô số tu hành giả bị hấp dẫn, vội vàng bay lên trời, nhìn về phía không trung. Sau đó, bọn họ liền thấy một cảnh ấn tượng, cả đời đều khó mà quên được. Lưu Ly Vương đã từng kiêu ngạo càn rỡ, giờ phút này lại bị một vị hồ nữ tóc phấn đuổi theo đánh, không hề có lực phản kháng. Tóc dài màu hồng nhạt, tay cầm đoạn côn màu trắng, đây không phải là hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông sao? Nhìn Lưu Ly Vương bị treo đánh kìa, không biết vì sao, nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Người của các phe thế lực, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trên mặt tràn đầy biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lưu Ly Vương bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, làm không ít chuyện đắc tội với người khác, nhưng bởi vì hắn đến từ đại gia tộc ở Đô Thành, cho nên cũng không ai dám chỉ trỏ hắn. Ngay cả quận vương, bình thường cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Một thời gian dài, tất cả mọi người đều có oán hận, nhưng cũng chỉ là dám giận chứ không dám nói. Mà hôm nay, nhìn Lưu Ly Vương bị Hồ Phi Phi đuổi theo đánh, đánh thành đầu heo, không cần nói cũng biết mọi người vui vẻ biết bao. Có người vẻ mặt nghiêm túc, trên thực tế, lại là đang cố gắng hết sức để nhịn không cười. Quận vương, cứu, a! À. Lưu Ly Vương lại hô một tiếng, tiếp theo, liền kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hẳn là bị Hồ Phi Phi một gậy đánh vào sống mũi, mũi đều sụp vào. Oa, thật mạnh! Đông đảo tu hành giả không hiểu sao lại sảng khoái. Quận vương, mau cứu ta đi! Lưu Ly Vương điên cuồng xông về quận vương phủ. Đại điện phủ đệ. Quận vương mở mắt ra, nói với thập đại chiến vương ngồi hai bên trái phải chư vị, bổn quận vương mệt mỏi, muốn đi bế quan một khoảng thời gian. Nói xong, quận vương trực tiếp biểu diễn nhân ảnh tiêu thất thuật, trong nháy mắt chạy mất. Thập đại chiến vương hai mặt nhìn nhau. Lưu Ly Vương gặp nạn, các vị không ra tay. Muốn, nhưng không dám. Ta cũng muốn ra tay, nhưng trước mắt hẳn là không cần chúng ta ra tay chứ, dù sao, chỉ dựa vào hộ pháp Hồ Phi Phi là có thể đánh được Lưu Ly Vương rồi. Thật đáng tiếc. Ta cũng muốn đánh Lưu Ly Vương một trận. Thập đại chiến vương thương lượng không phải là làm thế nào để cứu Lưu Ly Vương, mà là làm thế nào để bỏ đá xuống giếng. Ầm ầm một tiếng. Lưu Ly Vương bị Hồ Phi Phi đập một gậy vào sau lưng, một thân chiến giáp màu lưu ly hoàn toàn sụp đổ thành vô số bột phấn màu xanh kim sắc. Ngao ngao. Hồ Phi Phi lại đánh một côn, đánh cho Lưu Ly Vương trọng thương, cả người tựa như một thiên thạch từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong một hồ nước, tạo thành bọt nước bắn cao mấy trăm thước. Các ngươi không cứu ta, vậy đừng trách Lưu Ly Vương ta không để ý thể diện mà sử dụng một chiêu kia. Đến lúc đó, bổn vương trực tiếp đại chiến ở trong thành, người bị ảnh hưởng, tự nhận mình xui xẻo. Lưu Ly Vương vốn tưởng rằng quận vương sẽ ra tay, nhưng ai ngờ, đối phương lại thấy chết không cứu. Quận vương, rất tốt nếu ta còn sống. Nhất định phải đi tới Đô Thành, phải tội ngươi một trận trước mặt người đứng đầu vương quốc linh diệu. Lưu Ly Vương hung tợn nghĩ. Thứ thần phù, gia tăng tu vi thân ta. Lưu Ly Vương nâng móng heo đã sưng to, còn hiện ra màu đỏ tím lên, kẹp lấy nửa lá bùa màu vàng rách nát, đột nhiên dán vào lồng ngực. Ầm ầm. Tu vi Lưu Ly Vương ngay lập tức tăng vọt, liên tục vượt qua linh hải cảnh tầng 8, lại đến linh hải cảnh tầng 9. Ngay sau đó, chính là linh hải cảnh đỉnh phong. Thứ thần phù là thần phù không nguyên vẹn do Hứa gia chi chủ Đô Thành ban tặng, chỉ có một cái này có thể làm cho hắn lập tức tăng vọt đến linh hải cảnh đỉnh phong. nhưng mà lá bùa này chỉ có thể sử dụng một lần, là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Lưu Ly Vương. Lúc đầu, Lưu Ly Vương cho rằng quận vương sẽ ra tay ngăn cản Hồ Phi Phi, nhưng ai ngờ, đối phương lại giả chết, thấy chết không cứu. Rơi vào đường cùng, Lưu Ly Vương chỉ có thể vận dụng chiêu này. Kha kha kha, chết cho ta. Khí tức linh hải cảnh đỉnh phong vừa ra, toàn bộ thành quận vương liền bị khí tức đáng sợ bao trùm, ngay cả quận vương, thập đại chiến vương, thập đại thế gia lão tổ và các cường giả linh hải cảnh cũng cảm thấy áp lực. Ầm ầm. Một bảo ấn phóng lên trời, đánh bay Hồ Phi Phi ra ngoài mấy ngàn thước, lơ lửng giữa không trung. Kế tiếp, sẽ là ta đánh người ta, Lưu Ly Vương, muốn đánh chết người ngay trước mặt ước vạn sinh linh ở thành quận vương. Lưu Ly Vương cười điên cuồng. Thanh âm vừa phát ra, mọi người gần như đều có vẻ mặt nghiêm túc. Ngoại trừ Hàn Nhất, Hàn Nhị và một số ít người vui sướng khi người gặp họa, phần lớn mọi người đều không hy vọng Hồ Phi Phi bị đánh chết. Bởi vì Lưu Ly Vương thật sự làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Cho nên, tất cả mọi người gần như đều hướng về phía Hồ Phi Phi. Vậy mà lại vận dụng thứ thần phù, xem ra, bổn vương không thể không ra mặt rồi. Quận vương nhíu mày. Mặc kệ nói như thế nào, Phiêu Miểu Tông đều là thế lực trong phạm vi thành quận vương, mà Lưu Ly Vương đến từ Đô Thành, thuộc về thế lực ngoại lai. Nên giúp bên nào, thân là quận vương, hắn phân chia rất rõ ràng. Hết chương 531. Chương 532 hứa hoa mậu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quận vương chuẩn bị ra tay. Hắn không thể để Hồ Phi Phi ngã xuống. Đây chính là một vị cường giả hiếm thấy, là một trong những lực lượng trọng yếu của lưu vực Nam Giang, không thể mất đi. Nhưng mà, bước chân quận vương vừa bước ra lập tức dừng lại. A! Hắn phát ra âm thanh kinh ngạc. Trên bầu trời, tóc Hồ Phi Phi biến thành màu hồng tươi sáng, mặt ngoài phát ra hào quang, đúng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất. Nhưng điều này còn chưa đủ, khí tức của nàng vẫn tiếp tục tăng lên, ngay cả khi hai mắt đều bị hào quang màu hồng bao phủ, giống như hai mặt trời màu hồng nhạt. Nàng tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ hai. Lúc này, Hồ Phi Phi đã bước vào linh hải cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Tiếng cười cuồng vọng của Lưu Ly Vương đột nhiên dừng lại, hai con mắt trừng rất to, giống như một đôi chuông đồng. Hắn tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Trước đây, thực lực của Hồ Phi Phi cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có đạt tới cấp độ linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng hiện tại, khí tức của nàng tăng vọt rất nhiều, điều này làm cho Lưu Ly Vương rất sợ hãi, như nỗi sợ bị chi phối trước đây. Bạo liệt côn gấp đôi. Hồ Phi Phi vung đoàn côn màu trắng, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 cái, Lưu Ly Vương chỉ kịp thả ra mâm tròn ngăn cản. Nhưng, răng rắc một tiếng, mâm tròn vỡ thành bột mịn, vẫn không ngăn được Hồ Phi Phi tấn công. Làm sao có thể? Lưu Ly Vương hoảng sợ. Hắn đã dùng đến át chủ bài là thứ thần phù, vốn tưởng rằng có thể quét ngang toàn trường, nhưng ai có thể nghĩ đến, thực lực của Hồ Phi Phi cũng tăng vọt. Mấu chốt nhất chính là, Hồ Phi Phi còn mạnh hơn so với hắn. Không. Lại bị treo đánh, không, ta không muốn. Ta, Lưu Ly Vương, một vạn lần không phục. Lưu Ly Vương đứng giữa không trung, hai tay nắm chặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hồ Phi Phi, một cỗ khí phách phóng lên trời. Không phải là vì hắn muốn phản kháng. Dù sao cũng đánh không lại, sẽ bị treo lên đánh, cho nên, vì sao không biểu hiện cho có thể chút mặt mũi chứ? Phanh phanh phanh. Lưu Ly Vương lại một lần nữa bị đoàn côn màu trắng đánh nằm sấp trên mặt đất, bày ra tư thế hình chữ đại, ngã vào một hố sâu hình người. Vì sao nhất định phải đánh vào mặt không đánh mặt có được không? Lưu Ly Vương gầm lên giận dữ. Phanh. Đoàn côn màu trắng cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, một mạch đánh tới mặt Lưu Ly Vương. A, à, tiên sư ngươi. Lưu Ly Vương dùng những lời này biểu thị mình đang chống lại, sau đó lại bị đánh càng thảm hơn. Không bao lâu sau, hắn bị đánh đến thoi thóp, ngã vào hố sâu trên mặt đất, cả người run rẩy, vẻ mặt không hề luyến tiếc. Hí, thật thảm. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một màn trước mắt thật sự quá mức rung động. Đường đường là Lưu Ly Vương, dưới tình huống vận dụng thứ thần phù, vậy mà vẫn bị đánh thành như vậy. Càng muốn chết chính là, Hồ Phi Phi xuống tay rất có chừng mực, không đánh chết Lưu Ly Vương, nhưng lại làm cho cả người hắn đau nhức, so với chết còn thống khổ gấp mấy lần, mấy chục lần. Thực lực của Hồ Phi Phi hẳn là không yếu hơn bổn vương bao nhiêu. Quận vương lạnh lùng nhìn một màn này, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn không nghĩ tới, trong Phiêu Miểu Tông lại còn có cường giả khủng bố như vậy. Lớn mật, dám động thủ với đặc sứ Hứa gia chúng ta, người chán sống rồi sao? Tiếng quát bá đạo từ xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đen hoa văn màu vàng sậm, tay đeo nhẫn màu lưu ly, mi tâm có một đạo ấn ký thần phù đặc biệt đang đạp không mà đến. Hắn có tu vi linh hải cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, trên người người này còn có nguyên thần khí tức làm cho người ta run rẩy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành quận vương, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi như bị hồng thủy vô tận cắn nuốt. Đại trưởng lão, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Nhìn thấy người tới, Lưu Ly Vương oa một tiếng khóc lên. Phế vật, ngay cả thứ thần phù cũng dùng mà vẫn không địch lại, quả thực là làm Hứa gia chúng ta mất hết mặt mũi. Đại trưởng lão Hứa gia Hứa Hoa Mậu giận dữ mắng. Nếu không phải đúng lúc lão muốn đi Nam Minh Quốc xử lý một số chuyện, trùng hợp nhìn thấy một màn này, thật đúng là không biết Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn sẽ phế vật như thế, ngay cả Hồ Phi Phi cũng đánh không lại. Là đại trưởng lão Hứa gia ở đô thành Hứa Hoa Mậu. Hắn sớm đã thăng cấp linh hải cảnh đỉnh phong, hơn nữa đang ngưng tụ nguyên thần, thực lực vượt xa linh hải cảnh đỉnh phong bình thường. Rất nhiều linh hải cảnh của thành quận vương khiếp sợ nói. Ngay cả quận vương cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tự tin năng lực đè được Hứa Hoa Mậu, nhưng mà, nếu thật muốn liều chết một trận, đôi bên sống chết còn khó nói. Dù sao, hai người đều vượt qua linh hải cảnh đỉnh phong, ngưng tụ một bộ phận nguyên thần, tuy rằng còn chưa chính thức bước vào thần nguyên cảnh, nhưng các loại thủ đoạn đều rất mạnh, không thể khinh thường. Hứa Hoa Mậu xuất hiện, trong nháy mắt kích nổ bầu không khí toàn trường. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, dám động thủ với người của Hứa gia chúng ta, mặc kệ ngươi là ai, đều chết cho ta. Hứa Hoa Mậu vung tay lên, thần lực bàng bạc hóa thành một áng mây màu, đánh về phía Hồ Phi Phi. Phanh! Hồ Phi Phi vung bạo liệt côn, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, cánh tay đều bị chấn đến nứt ra. Thật mạnh! Hồ Phi Phi không nản chí, ngược lại càng hưng phấn. Bạo liệt côn gấp đôi. Trong nháy mắt nàng đánh ra mấy trăm côn ảnh, giống như một mảnh lưới thật lớn, bao phủ Hứa Hoa Mậu. À, chút tài mọn! Hứa Hoa Mậu cười nhạo, đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, nguyên thần lực trong nháy mắt bộc phát. Xoạt! Thiên địa linh khí hội tụ thành thủy triều năng lượng đáng sợ, không chút lưu tình phá vỡ côn ảnh, tiếp theo, liền toàn bộ đánh lên người Hồ Phi Phi. Nhưng mà, một màn khiến người ta rung động xuất hiện. Hồ Phi Phi vậy mà không hề lui về phía sau, mà hấp thu những năng lượng bàng bạc này, thân thể xuất hiện biến hóa kinh người. Mái tóc của nàng đột nhiên kéo dài đến ba thước. Một đôi mắt sáng ngời tràn đầy ánh sáng chói mắt màu hồng nhạt, trong đó còn có đường vân đặc thù quanh quẩn, nơi mi tâm còn có thêm một ấn ký màu hồng nhạt. Đây là trạng thái chiến đấu tầng thứ ba. Hết chương 532. Chương 533 siêu cấp bạo liệt côn gấp đôi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cái này. Tu hành giả nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, Hồ Phi Phi không địch lại Hứa Hoa Mậu. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua một lần nữa biến hóa, khí tức nàng phát ra, lại làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố như đối mặt với đại năng thần nguyên cảnh. Đây là pháp thuật gì? Mí mắt Hứa Hoa Mậu giật giật. Từ trên người Hồ Phi Phi, lão ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm, tuy rằng không bằng đại năng thần nguyên cảnh trong tộc, nhưng vẫn cường đại và đáng sợ như cũ. Siêu cấp bạo liệt côn gấp đôi. Hai tay Hồ Phi Phi cầm đoạn côn màu trắng, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung, tóc dài phía sau không gió tự động, giống như chín cái đuôi hồ ly, cắn nuốt lực lượng vô tận trong thiên địa. Giữa không trung, một hư ảnh đoạn côn màu trắng dài tới ngàn thước hiện lên, dần dần trở thành thật. Ta là đại trưởng lão Hứa gia ở đô thành Hứa Hoa Mậu, ngươi. Phanh. Siêu cấp bạo liệt côn vô tình đập xuống, Hứa Hoa Mậu lập tức thi triển ba loại cấp 8, một loại pháp thuật phòng ngự cấp 9, nhưng cuối cùng vẫn là bị một gậy đánh nát. A. Hứa Hoa Mậu bị nện rơi xuống đất, ngã xuống bên cạnh Hứa Nhân Sơn, tạo thành hình chữ đại, trong miệng không ngừng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, giống như là đang nổi điên. Trên bầu trời. Hừ, con gà yếu. Hồ Phi Phi khiêng bạo liệt côn, lấy mờ u bàn tay xoa xoa chóp mũi, sau đó treo trên người Diệp Phong, làm nũng nói trưởng môn, ta lợi hại không? Mạnh, không, địch. Diệp Phong trừng thẳng hai mắt, giơ ngón tay cái lên, đồng thời còn gần từng chữ khen ngợi. Hắn thừa nhận, hình thái chiến đấu tầng thứ ba của Hồ Phi Phi thật mãnh liệt. Tuy rằng tu vi còn chưa đạt tới cấp bậc thần nguyên cảnh, nhưng đã tiếp cận vô hạn, hơn nữa, sau khi sử dụng siêu cấp bạo liệt côn gấp đôi, chiến lực ngay lập tức phá vào cấp độ thần nguyên cảnh. Chỉ tiếc, hình thái chiến đấu tầng thứ ba không thể tùy thời tiến vào, trước tiên phải hấp thu đủ năng lượng. Về phần những người khác ở thành quận vương, lúc này đã hóa đá tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nhất là quận vương, hai mắt trợn tròn rất lớn. Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng cực kỳ chấn động, thậm chí còn cảm thấy cột sống rét lạnh. Nàng, Sao nàng lại mạnh như vậy? Hàn Nhị bị dọa đến suýt chút nữa liệt ngồi trên mặt đất, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Nữ nhân này quả thực kinh khủng, mà ngay cả Hàn Nhất cũng nuốt mạnh một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hồ Phi Phi là nữ nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp. Một kích, đánh cho Hứa Hoa Mậu cường giả nửa chân bước vào thần nguyên cảnh đỉnh cao phải ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Loại thực lực này thật sự rất khủng bố. Không chỉ có Hàn Nhất và Hàn Nhị cảm thấy Hồ Phi Phi rất khủng bố, những người khác cũng cho rằng như vậy. Đối với Hồ Phi Phi, mọi người đã không biết nên nói cái gì. Đại trưởng lão, ngài không sao chứ? Trên mặt đất, Lưu Ly Vương nhìn Hứa Hoa Mậu ngã xuống bên cạnh, khóe miệng giật giật. Ngươi, cái tên phế vật này! Hứa Hoa Mậu tức giận không thành tiếng, nếu không phải Lưu Ly Vương trêu chọc Hồ Phi Phi, làm sao mà ngay cả lão cũng bị đánh thành như vậy chứ? Đại trưởng lão, việc này không trách ta được. Lưu Ly Vương cảm thấy mình rất ủy khuất. Phế vật! Hứa Hoa Mậu lại mắng một câu, tức giận đến mức khí huyết dâng trào, cứ như vậy mà ngất xỉu trong hố đất hình người. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi rời khỏi hình thái chiến đấu tầng 3, khôi phục bộ dạng trước kia, thương thế trên người cũng khôi phục toàn bộ. Phi Phi, hình thái chiến đấu tầng 3 của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Diệp Phong hỏi. Hắn không có nhìn Hứa Hoa Mậu và Lưu Ly Vương trên mặt đất. Thông qua các cuộc thảo luận mà trước đó nghe trộm được, hắn nhận ra rằng Phiêu Miểu Tông dường như đã trêu chọc một kẻ thù mạnh mẽ. Đô Thành, Hứa Gia. Hai người Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn, đại trưởng lão Hứa Hoa Mậu này, lại là hai người đến từ Hứa Gia ở Đô Thành Vương Quốc Linh Diệu có được đại năng thần nguyên cảnh tỏa chấn. Loại quái vật khổng lồ này, cũng không biết Hồ Phi Phi có thể chống đỡ được hay không. Cho nên, Diệp Phong rất quan tâm thời gian hình thái chiến đấu tầng 3 của Hồ Phi Phi. Nếu như rất dài, cũng không cần lo lắng thần nguyên cảnh đại năng bình thường. Nếu như thời gian không dài, vậy Phiêu Miểu Tông có thể sẽ nguy hiểm. Muốn kéo dài bao lâu thì bao lâu? Hồ Phi Phi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời. Diệp Phong lộ ra biểu tình như vậy. Tuy rằng cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng nếu hình thái chiến đấu tầng 3 có thể duy trì lâu như vậy, nói cách khác, Hồ Phi Phi đang tương đương với một vị thần nguyên cảnh yếu nhất, hơn nữa dù làm thế nào cũng đánh không chết, ngược lại càng đánh càng mạnh. Nói như vậy, ta liền yên tâm. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu, nhìn những tu hành giả đang hóa đá, nghẹn họng nhìn chân chối ở thành quận vương, mỉm cười. Chư vị, Lưu Ly Vương dám dương oai ở Phiêu Miểu Tông chúng ta, đã bị hộ pháp bổn tông giáo huấn một trận, những người gây sự khác cũng bị trấn áp, đã quấy rầy rồi, thứ lỗi. Đúng rồi, hoan nghênh các vị gia nhập Phiêu Miểu Tông, tông môn chúng ta thu người để ý vào duyên phận, nếu là hữu duyên, đều có thể gia nhập tông môn ta, cùng tu hành. À, còn có, Thành Bạch Phù Sơn Thanh Thủy Tú, Địa Linh Nhân Kiệt, hoan nghênh các vị đến nơi đó trường cư. Sau khi mặt dày vô sỉ quảng cáo hai lần, Diệp Phong mang theo Hồ Phi Phi xoay người, hóa thành hai tia sáng một phấn một trắng, đi xa trong ánh mắt tràn ngập kính ý của vô số người. Qua, mọi người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cả thành nhất thời ồn ào lên, giống như là phiên chợ náo nhiệt. Tốt cho một tên Diệp Phong, dám đào chân tường ở thành quận vương ta, thật đúng là hiếm thấy. Mà quận vương líu lưỡi, sau đó liền lắc đầu, cảm thấy Diệp Phong là người rất thú vị. Quận chúa Sơn Trang. Thư Hồng Vũ kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Phong rời đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy, Phiêu Miểu Tông thật sự càng ngày càng nhìn không thấu. Rất nhanh, vô số tin tức truyền ra, phô thiên cái địa, tất cả mọi người ở thành quận vương đều biết nguyên nhân và hậu quả của việc này. Hết chương 533. Chương 534 giá trị danh vọng 300 vạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lưu Ly Vương ý đồ dương oai ở Phiêu Miểu Tông, lại không ngờ đá trúng tấm sắt, bị Hồ Phi Phi đánh cho đến mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Về phần Hứa Hoa Mậu, chỉ đơn thuần là xui xẻo. Nếu hắn không đi qua thành quận vương, không ra mặt vì Lưu Ly Vương, cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Trong lúc nhất thời, trong thành quận vương tất cả đều là tin đồn về Phiêu Miểu Tông, có người rơi lệ, có người không biết làm sao, có người run rẩy, có người buồn rầu, có người hưng phấn, không giống nhau. Giá trị danh vọng tông môn 16.892. Chấm chấm chấm. Giá trị danh vọng tông môn 26.388. Trên đường trở về Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Thì ra giá trị danh vọng tông môn đã hơn 100 vạn, mà hiện tại đã tăng vào tới 300 vạn. Dựa theo xu thế này, ít nhất có thể tăng lên 400-500 vạn, sau đó tốc độ tăng mới có thể giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhân khẩu thành quận vương hơn 100 triệu, trận chiến này làm cho giá trị danh vọng tăng mạnh mấy trăm vạn, nhìn như rất nhiều, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cũng chỉ bằng 1/10. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Xem ra, phần lớn mọi người đều ôm tâm tính ăn dưa xem kịch, chuyện không liên quan đến mình thì treo lên thật cao. Chỉ khi bọn họ lâm vào nguy hiểm, sau đó được Diệp Phong hoặc là người của Phiêu Miểu Tông cứu, tỷ lệ chuyển hóa giá trị danh vọng mới có thể đề cao đến một phần mấy, thậm chí hơn phân nửa, tựa như khi ở thành Bắc Lương vậy. Không lâu sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi bay qua đội di rời của Lý Tử Long và các đội khác. Hai người không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Các ngươi xem, trưởng môn và hộ pháp đã trở lại. Bọn họ không tổn hao chút nào, xem ra, quá trình đuổi giết Lưu Ly Vương rất thuận lợi, cũng không biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói xem, Lưu Ly Vương có bị đánh chết hay không? Đừng nói chuyện, tiếp tục làm việc. Mọi người trò chuyện một hồi, tiếp tục di rời. Không bao lâu sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi dẫn đầu trở lại Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cầm bàn cờ đen trắng tới, khẽ vuốt ve nhiều vết nứt trên mặt ngoài, có chút đau lòng. Bịch! Bàn cờ đen trắng bị ném vào lò rèn, hơi tốn chút linh thạch trung phẩm, liền chữa trị hết vết nứt bên ngoài. Từ đó, thiệt hại do Lưu Ly Vương tạo thành biến mất, tất cả mọi thứ trên Phiêu Miểu Tông đều khôi phục nguyên trạng. Đáng tiếc không có linh thạch thượng phẩm hoặc yêu đan cấp yêu vương, nếu không, ta có thể luyện chế hộ tông đại trận tốt hơn. Diệp Phong lấy tay gối đầu, nói thầm. Ở nơi tài nguyên tu hành không tính là phong phú như lưu vực Nam Giang, hai thứ này cũng không dễ tìm, có thể nói là hàng khan hiếm. Muốn gom đủ, cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt, chính là mấy ngày sau. Cuối cùng Lý Tử Long và các đội di rời khác cũng đã đến gần thành Bạch Phù trong ánh mắt rung động của tất cả các sinh linh dọc đường. Các ngươi xem, đó là cái gì vậy? Người ở thành Bạch Phù, Vân Tiêu Cổ Thành, thành Ngũ Thải, thành Phong Hỏa ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy một màn có thể làm cho người ta rung động này. Mấy chục cái đĩa lớn đường kính 500 thước lơ lửng trên cao, phía trên đặt các loại đồ vật, còn có không ít người đang đứng. Ta biết rồi, mấy ngày trước nghe nói Nhạn Vân Thập Tam Thành muốn rời tới đây, tiến vào thành Bạch Phù chúng ta. Thoải mái như vậy sao? Nếu như vậy, thương hội của ta lại có thêm không ít khách hàng, chắc chắn tài nguyên sẽ càng thêm rộng rãi. Nhiều người hơn, việc làm ăn của chúng ta càng nóng hơn. Hội trưởng thương hội thành Bạch Phù cũng rất cao hứng, nhanh chóng liên hệ với những người khác, thương nghị nên mở cửa hàng mới như thế nào. Trên bầu trời thành Bạch Phù, Cung Thanh Thu chậm rãi đi tới, cao giọng nói: chư vị, dựa theo kế hoạch an bài trước đó, tiến hành phân chia sáp nhập. Trước đây, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Phó Thành Chủ và hơn 10 tu hành giả tụ nguyên cảnh đã cùng bàn bạc, mở ra 4 khu vực bằng phẳng ở xung quanh thành Bạch Phù, cách tường thành cũng mấy trăm mét, xây dựng rất nhiều phòng gạch xanh mới. Rất nhanh, mọi người bắt đầu rời vào. Trăm vạn người cùng di chuyển, đây là một công trình to lớn, may mắn tu hành giả đông đảo, trong vòng nửa ngày, mọi người đã vào ở khu vực phụ cận thành Bạch Phù, hình thành khu Đông Thành, khu Tây Thành, khu Nam Thành, khu Bắc Thành hoàn toàn mới. Về phần thành Bạch Phù ban đầu, đã biến thành khu phố cổ, cũng là khu trung tâm thành. Chưa tới nửa tháng, nhân số thành Bạch Phù mở rộng đến hơn 170 vạn, trực tiếp hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn 4 khu mới ở Đông Tây Nam Bắc của thành Bạch Phù, trong đó trăm nghề đợi hưng, tiếng người huyên náo, mọi người đều đang nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới. Tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Cứ tiếp tục như vậy, việc thành Bạch Phù phát triển đến 300 vạn người, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong sờ sờ cằm, nở nụ cười. Sau khi thành Bạch Phù phát triển, Phiêu Miểu Tông liền có thể có được một nguồn thu đồ đệ ổn định, bảo đảm tông môn không đến mức không người kế tục. Không bao lâu sau, đám người Cung Thanh Thu hồi tông. Khởi bẩm trưởng môn, đã di rời Nhãn Vân Thập Tam Thành xong, gần trăm vạn người phân tán ở 4 đại thành mới, trước mắt các việc đều ngăn nắp rõ ràng, tiến triển thuận lợi. Cung Thanh Thu báo cáo tình hình. Ừ, tốt, Diệp Phong gật đầu. Lý Tử Long cũng nói: trưởng môn, tất cả đệ tử nhận nhiệm vụ đều nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong cười nói: không tệ, chờ một số đệ tử đời thứ hai tăng tu vi, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Sở Vận Nhi nói: trưởng môn, đây là 100 khối phù không linh cầu, đã thu hồi xong. 100 khối phù không linh cầu lơ lửng giữa không trung, tựa như từng viên lưu tinh, xoay tròn quanh Diệp Phong. Trưởng môn, còn có chuyện gì phân phó không? Cung Thanh Thu, Sở Vận Nhi, Lý Tử Long ba người khom người hỏi. Diệp Phong nhìn 100 phù không linh cầu lơ lửng trước mắt, nói: tạm thời không có, các ngươi đi xuống trước, đốc thúc các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tông môn thật tốt, đồng thời tăng cao tu vi. Đương nhiên, mấy người các ngươi cũng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, hết thảy phải lấy việc tăng tu vi bản thân làm chính, hiểu chưa? Hết chương 534. Chương 535 Phù Không Sơn, Thác Nước Phi Thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. tuân theo mệnh lệnh trưởng môn. Ba người đồng loạt khom người, sau đó, liền lui xuống. Rất nhanh, trên Phiêu Miểu Phong cũng chỉ còn lại hai người Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Trưởng môn, lúc trước đánh nhau thật thú vị. Hồ Phi Phi vung bạo liệt côn trong tay, cười hì hì. Diệp Phong không nói lời nào. Hắn mở tin tức giới thiệu về Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 3,5. Trải qua đại chiến kịch liệt với Hứa Hoa Mộng, Lưu Ly Vương, Hồ Phi Phi lại tích lũy được không ít năng lượng. Cho đến nay, nó đã đạt đến 3,5. Cùng là đại năng tiếp cận nửa bước vào thần nguyên cảnh đánh một trận, kết quả, chỉ tích được lũy chút năng lượng như vậy, xem ra, muốn tăng lên thành linh bảo có thể áp chế đại năng thần nguyên cảnh vẫn phải đi một đoạn đường rất dài. Diệp Phong thì thầm. Hắn tương đối lo lắng về việc bị Hứa Gia ở đô thành nhắm vào. Chỉ là Hồ Phi Phi biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ có thể so với thần nguyên cảnh, coi như là đại năng thần nguyên cảnh khác, khẳng định cũng không muốn tùy tiện tấn công Phiêu Miểu Tông. Dù sao, cũng không ai biết thực lực chân chính của Hồ Phi Phi. Duy trì thần bí, là có thể làm cho người ta luôn kiêng kỵ. Phi Phi, đi rời gạch với ta. Diệp Phong thu hồi suy nghĩ, nói với Hồ Phi Phi. Được rồi, Hồ Phi Phi đi theo. Vèo. Diệp Phong và Hồ Phi Phi vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới một dãy núi ít người qua lại. Dãy núi này nằm ở phía nam lưu vực Nam Giang, khoảng cách đến sa mạc hoang vu không xa lắm, bởi vì linh khí thiên địa không tính là dồi dào, cho nên không có bao nhiêu tu hành giả. Mà điểm Diệp Phong nhìn chúng chính là vì nơi này không có người. Có thể bắt đầu. Diệp Phong thi triển linh nhãn, sau đó nhìn dãy núi phía dưới, cuối cùng chọn ra một ngọn núi chủ thể đều là đá lớn cứng rắn, lấy ngũ hành linh kiếm ra, chém một kiếm ngang chân núi. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi đã bị chặt hạ. Bề mặt của nó có đường kính 300 mét, chiều cao khoảng 300 mét, tổng thể là một tảng đá cứng lớn, nặng hàng chục ngàn tấn. Diệp Phong lấy ra 10 phù không linh cầu, 5 cái đặt ở đáy ngọn núi, nâng nó lên, còn lại 5 cái bị nhét vào bên trong ngọn núi, hình thành bố trí song song trên dưới. Cứ như vậy, cả ngọn núi lơ lửng lên, cách mặt đất chừng hơn 1.000 thước, trở thành phù không sơn phong chân chính, bị mây khói lượn lờ, rất có vẻ tiên gia chi cảnh. Một phù không sơn phong 10 phù không linh cầu, có thể đảm bảo đủ tải trọng. Tuy nhiên, một cái là không đủ. Ta cần 7 cái. Diệp Phong nắm chặt nắm tay. Sau đó, hắn tiếp tục lựa chọn ngọn núi, chủ thể đều là đá lớn, bản thân đủ kiên cố, cho dù bị phù không linh cầu chống đỡ, nổi giữa không trung cũng sẽ không sụp đổ tan rã. Trưởng môn, sao ngươi không chọn ngọn núi có linh mạch? Sau khi Hồ Phi Phi thăng cấp lên linh khí cực phẩm, chỉ số thông minh được nâng cao rất nhiều, cũng biết ý nghĩa của linh mạch. Linh mạch nhất định phải tương liên với mặt đất mới có thể sinh ra linh khí, nếu như ngọn núi lơ lửng, như vậy, linh mạch phía trên liền vô dụng. Diệp Phong giải thích. Phù không sơn phong chưa chắc cần linh mạch, bởi vì, hắn còn có một biện pháp khác, có thể làm cho những ngọn núi này có được linh khí vô tận, thích hợp tu hành. Không bao lâu sau, 7 phù không sơn phong phóng lên trời, cách mặt đất ngàn thước, lẳng lặng lơ lửng. Phi Phi, khí lực của ngươi không phải rất lớn sao nào, đẩy phù không sơn phong trở lại Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng Diệp Phong cũng nói ra mục đích đưa Hồ Phi Phi đến đây. Trưởng môn thật đáng ghét. Hồ Phi Phi bĩu môi nhỏ. Nhưng mà, nàng vẫn rất nghe lời, lập tức thu hồi bạo liệt côn, một tay đặt trên một phù không sơn phong, dùng sức đẩy mạnh. Chờ mỗi một phù không sơn phong đều động, Diệp Phong đứng ở đỉnh phù không sơn phong dẫn đầu, dùng anh linh chi lực kéo chúng nó, cùng nhau bay về phía Phiêu Miểu Tông. 7 phù không sơn phong nổi xuất hiện, làm người phía dưới khiếp sợ. Có tu hành giả bay lên cao, nhìn thấy Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, áo bào trên người bay phất phới. Là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Lấy sức một mình khiêng 7 ngọn núi lên, thế gian này, ta chỉ biết Diệp trưởng môn là có thể làm được. Đông đảo tu hành giả nhận ra Diệp Phong, sau đó, trong mắt tràn đầy rung động và khó có thể tin. Diệp Phong không để ý tới những người đó. Hắn mang theo Hồ Phi Phi và 7 phù không sơn phong, dùng tốc độ tương đối nhanh bay qua bầu trời, mấy ngày sau, cuối cùng cũng vượt qua dãy núi Nam Lộc, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người ở thành Bạch Phù. Sau đó, mọi người lại xôn xao. Có người tinh mắt, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Phong và Hồ Phi Phi, sau đó, lại là một đợt tín ngưỡng chi lực tập kích. Diệp Phong ngạo nghễ đứng trên ngọn núi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu không phải vì giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực, hắn làm sao có thể đầu óc động kinh, chạy ra ngoài mấy ngàn dặm để làm 7 phù không sơn phong. Xem ra, ta phải giống như Thiên Diện Ma Quân, ngẫu nhiên đi ra ngoài phải tao một chút, kiếm thêm chút giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực. Diệp Phong kiên định với ý nghĩ này. Cuối cùng Hưởng Môn sư thúc cũng về. Lý Kiều Kiều đang dạy mấy nữ đệ tử học nấu ăn, nhìn xa xa trên cao, phát hiện bóng dáng tuấn giật cao ngất kia, trong mắt thoáng chốc sáng rực lên. Mấy nữ đệ tử rất kinh ngạc. Kiều Kiều sư tỷ, vì sao tỷ, đại sư huynh, nhị sư huynh, Vương Bình An sư huynh đều gọi là trưởng môn là sư thúc vậy? Lý Kiều Kiều cười nói, trưởng môn sư thúc là sư đệ của lão trưởng môn, mà mấy người chúng ta đều là đệ tử của lão trưởng môn, cho nên quen gọi người là sư thúc. Hóa ra là như vậy. Mấy vị nữ đệ tử cuối cùng cũng biết được nguyên nhân hậu quả. Rất nhanh, Diệp Phong mang theo 7 phù không sơn phong đến bầu trời Phiêu Miểu Tông, cách nhau hơn 1.000 thước, hình thành một vòng tròn, vây quanh 4 ngọn núi lớn là Phiêu Miểu Phong, Linh Thú Phong, Phi Lai Phong, Tu Hành Phong. Phù không linh cầu, định. Diệp Phong làm phù không linh cầu trong 7 phù không sơn phong dừng lại giữa không trung, đỉnh núi cách mặt đất 700 thước, vô cùng vững chắc, cho dù là cường giả linh hải cảnh bình thường toàn lực ra tay, cũng không cách nào đẩy ngọn núi ra. Hết chương 530. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5. Chương 536 tiên gia cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nước đến. Diệp Phong lấy ra một trận bàn hình tròn, kích hoạt nó, đặt ở trong linh tuyển của Phiêu Miểu Phong. Xoạt. 1/3 linh dịch của linh tuyển bay lên giữa không trung, giống như từng đạo cầu vồng, nối liền 7 phù khôn sơn phong lơ lửng. 7 ngọn núi được linh dịch linh tuyển ra chỉ bắt đầu có linh khí nồng đậm tràn ngập, hơn nữa sương mù 7 màu và mây khói chậm rãi bay lên, làm cho người ta có một loại cảm giác như tiên gia thánh địa chi cảnh. Trưởng môn, 7 ngọn núi này tên là gì? Hồ Phi Phi tò mò hỏi. Phiêu Miểu Phong, Phi Lai Phong đều có tên. Cho nên, 7 ngọn núi rất độc đáo này, cũng nên có tên tương ứng mới được. Tên. Diệp Phong nhìn xung quanh, nghĩ tới cái gì đó. Gọi là Bắc Hợp Thất Thần Phong đi. Bắc Hợp Thất Thần Phong. Đây chính là cái tên mà Diệp Phong đặt cho 7 ngọn núi trôi nổi trên không. Còn tại sao lại lấy tên là Bắc Hợp, mà không phải tên khác, Diệp Phong biểu thị, cũng không vì cái gì, chính là thiên ý Phiêu Miểu mà thôi. Có lẽ, trên thế giới này có một cường giả tuyệt thế tên là Bắc Hợp Đại Đế, tại thời điểm trọng yếu, mang tới linh cảm cho Diệp Phong thông qua anh linh lực. Tóm lại, chính là cái tên này. Thất Thần Phong, nghe cũng không tệ lắm. Hồ Phi Phi nhỏ giọng nói. Rất nhanh, Diệp Phong rơi xuống Phiêu Miểu Phong, truyền ra một giọng nói vang dội, hôm nay, Bắc Hợp Thất Thần Phong thành lập, đây là ngọn núi lơ lửng trên không, chính là trọng địa mà tông môn tập trung phát triển trong tương lai. Trưởng lão, chấp sự, đệ tử chân truyền đều có tư cách leo lên Bắc Hợp Thất Thần Phong, thành lập phủ đệ của riêng mình. Sở dĩ thiết lập như vậy, cũng không phải là phân biệt đối xử, mà là vì kích thích đấu trí của các đệ tử. Nếu như các đệ tử cảm thấy Bắc Hợp Thất Thần Phong rất tốt, như vậy, bọn họ sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian leo lên. Trưởng lão, chấp sự, đệ tử chân truyền. Nói cách khác, ít nhất cũng cần tu vi tụ nguyên cảnh, mới có tư cách leo lên những ngọn núi kia. Các đệ tử cùng thảo luận. Diệp Phong cũng không để ý đến các đệ tử thảo luận, mà là đi tới cạnh linh tuyền, quan sát khay tròn sặc sỡ trong nước. Đây là một linh khí trung phẩm. Phân linh bàn. Tác dụng của nó chính là chuyển 1/3 nước linh tuyền hóa thành hơi nước ẩn chứa nồng nặc linh khí, chia thành 7 phần giống nhau, chuyển tới Bắc Hợp Thất Thần Phong. Dần dần, Bắc Hợp Thất Thần Phong cũng có đủ linh khí và linh dịch, trở thành một bảo địa để tu hành. Trưởng môn, ta có thể thành lập cầu treo nối từ Bắc Hợp Thất Thần Phong sang những ngọn núi khác hay không? Thạch Lỗi đi vào Phiêu Miểu Phong, hỏi Diệp Phong. Tạm thời không cần, Diệp Phong lắc đầu. Người có thể leo lên Bắc Hợp Thất Thần Phong, ít nhất cũng là tụ nguyên cảnh, có được năng lực phi hành, không cần thiết xây dựng cầu treo. Được rồi, vậy ta lại đi tới Di Chỉ Thành Thủy Dương xây dựng linh dược phân điện. Thạch Lỗi đạp lên thanh phong kiếm, bay về phía Di Chỉ Thành Thủy Dương cách ngoài ngàn dặm. Cùng Thanh Thu cũng đi. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đang xông tu hành tháp. Các nàng tăng lên làm tụ nguyên cảnh có một khoảng thời gian, lại hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, hiện đang xung kích tầng cao hơn trong tu hành tháp, chuẩn bị để tăng tiến làm đệ tử chân truyền. Hoắc Vân Kiệt cũng đang xông tháp. Thế nhưng, hắn lại nhận ra bản thân mình vẫn không có cách nào thông qua cửa ải có độ khó thượng đẳng tại khu chiến đấu tầng thứ tư. Ai, chỉ có thể ra ngoài rèn luyện một lần. Hoắc Vân Kiệt hơi bất đắc dĩ. Hắn đi ra khỏi tu hành tháp, đúng lúc gặp mặt Kiều Gia Hy và Long Thiên Tình đang đi tới. Nhị sư huynh, huynh định ra ngoài à? Hai người thấy được Hoắc Vân Kiệt đi tới, ý thức được điều gì đó. Đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt gật đầu nói, ta nhận ra bản thân mình vẫn không thể đột phá cửa ải thượng đẳng, cho nên chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, rèn luyện bản thân một phen. Hoắc Vân Kiệt ý thức được một vấn đề. Bạt kiếm thuật của hắn rất mạnh, Thế nhưng, muốn phát huy ra lực lượng kinh khủng lại cần bùng nổ ra toàn bộ chân nguyên, một kiếm có thể chém chết yêu tướng trung đẳng. Nhưng cứ như vậy, hắn lại không có năng lượng để chiến đấu tiếp, chỉ có thể bó tay chờ trói mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không thể thông qua cửa ải có độ khó thượng đẳng. Nhị sư huynh, tại sao không tu luyện mấy công pháp phụ trợ Thủy Dương Quyết và Ngưng Nguyên Quyết lên tầng thứ cao hơn chứ? Long Thiên Tình nói ra đề nghị của mình. Đúng vậy, Kiều Giai Hy cũng gật đầu. Điều này, Hoắc Vân Kiệt ngập ngừng. Hắn thừa nhận, ngoại trừ đệ nhị khí hải của mình đã luyện tới tầng cao nhất ra, những công pháp phụ trợ khác cũng không coi là luyện tới mức cao thâm gì, điều này dẫn tới căn cơ của hắn kém xa Mạc Oanh. Hiện nay, trong số các đệ tử thì Mạc Oanh được coi là hoàn mỹ nhất. Đệ nhị khí hải viên mãn, Ngưng Nguyên Quyết tầng 2 viên mãn, Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết tầng 3 viên mãn, Thủy Dương Quyết tầng 3 viên mãn. Ngoài ra, còn có kiếm ý khoái kiếm nữa. Hiện tại, tuy rằng Mạc Oanh chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 3, thế nhưng chỉ cần hung ác lên, cũng có thể cứng đối cứng cường giả cấp bậc trưởng giáo có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong. Thậm chí một đòn toàn lực của nàng, còn có thể uy hiếp tụ nguyên cảnh tầng 7. Vậy thì tốt, ta dốc lòng tu luyện trước, qua một khoảng thời gian lại tiếp tục xông tháp, nếu như vậy còn không thể thành công nữa, lại đi ra ngoài rèn luyện, tầm sơn phỏng thủy, tôi luyện tâm trí. Hoắc Vân Kiệt nói. Một lát sau, hắn đi tới Phiêu Miểu Phong, tìm Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc, đệ tử muốn hỏi ngài mấy vấn đề trong mấy quyển công pháp phụ trợ, cùng với pháp thuật hỗn nguyên nhất khí mà ta chưa hiểu rõ. Hoắc Vân Kiệt ôm quyền khom người, thái độ rất kính cẩn. Đối với người đệ tử đã từng cứu vớt Phiêu Miểu Tông này, đương nhiên Diệp Phong cũng không do dự, lập tức tiến hành giảng giải. Có một vị đại sư phương diện pháp thuật như Diệp Phong dạy bảo, cho dù tư chất của Hoắc Vân Kiệt không cao, thế nhưng lại dựa vào sự chăm chỉ của bản thân, vẫn vững bước tăng lên. Chấm chấm chấm. Hết chương 536. Chương 537 Bắc Hợp. Chương 537 Bắc Hợp Thất Thần Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại khu vực cực nam của sa mạc hoang vu, nửa bước đại năng của Hứa gia là Hứa Hoa Mậu đang dùng tay xoa mặt mình, sau đó hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đau quá. Hứa Hoa Mậu nghiến răng chịu đựng. Nếu không phải bị Hồ Phi Phi treo lên đánh một trận, làm sao lại đau muốn chết như thế này? Cũng may, Hồ Phi Phi cũng không ra tay tiếp. Nếu không, mình sẽ bị đánh chết tại quận Vương Thành. Cái tên quận Vương đáng chết kia, vậy mà không ra tay, chờ bản tọa hoàn thành nhiệm vụ, trở về gia tộc, chắc chắn sẽ nói chuyện này cho tộc trưởng nghe. Hứa Hoa Mậu lấy thuốc mỡ ra, nhịn đau bôi thuốc một lúc lâu, mới có thể tiêu sưng, sau đó, nhanh chóng bay về phía quốc đô Nam Minh Quốc. Trong một tòa phủ đệ xa hoa, Hứa Hoa Mậu ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Một ông lão vẻ mặt kính cẩn đứng tại đất trống, chắp hai tay thi lễ, nói với giọng kính cẩn: Hứa đạo hữu yên tâm, ngọc bội của chúng ta vẹn toàn không chút tổn hại, trước khi tiến nhập bí cảnh dưới mặt đất trong sa mạc hoang vu vào nửa năm sau, chắc chắn sẽ báo tin cho ngài trước. Ừ, như vậy cũng tốt. Hứa Hoa Mậu gật đầu. Trong bí cảnh có được ngưng thần quả, đối với gã mà nói, đây là cơ hội tốt nhất để tấn thăng thần nguyên cảnh. Mà lại, chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa là có thể tiến vào, cũng rất nhanh. Gã tin tưởng, năm nay là mình có thể trở thành đại năng thần nguyên cảnh. Tới lúc đó, phóng mắt toàn bộ Linh Diệu Vương quốc, gã cũng là cường giả hiếm có, thành thần làm tổ, tiêu dao khoái hoạt. Được, bản tọa rời đi trước, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, khi tiến vào bí cảnh, có bản tọa, những kẻ khác tuyệt đối không có khả năng đạt được ngưng thần quả. Hứa Hoa Mậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hứa đạo hữu, tới lúc đó, có thể chia một vài ngưng nguyên quả cho lão phu hay không? Ông lão khúm núm nói. Cho dù lão là quốc chủ quốc đô của Nam Minh Quốc, cường giả linh hải cảnh đỉnh phong, thế nhưng khi đứng trước Hứa Hoa Mậu có Hứa gia làm hậu trường mà nói, ngay cả rắm cũng không bằng. Yên tâm, sẽ chia cho ngươi một chút. Hứa Hoa Mậu cũng không thèm liếc nhìn quốc chủ Nam Minh Quốc lần nào, chắp hai tay sau lưng, rời đi ngay lập tức. Trải qua Nam Minh Quốc lần này, gã cảm thấy gã lại tốt rồi. À, thực lực Hồ Phi Phi rất kinh khủng, thế nhưng có bao nhiêu người có thể bằng nàng chứ? Trước mặt linh hải cảnh tầm thường, Hứa Hoa Mậu ta cũng là tồn tại tựa như thần linh vậy. Hứa Hoa Mậu ngẩng cao đầu, mông đều sắp phình lên trời, lộ vẻ đắc chí, thần thái khoan thai, trở về đô thành Linh Diệu Vương quốc. Phiêu Miểu Phong. Trải qua một ngày khổ tu, cuối cùng Hoắc Vân Kiệt cũng xuất quan. Cảm ơn trưởng môn dạy bảo, lần này đệ tử chắc chắn có thể xông tầng thứ tư tu hành tháp. Hoắc Vân Kiệt lập một flex. 15 phút sau, tại tu hành tháp, khu chiến đấu với độ khó thượng đẳng. Hoắc Vân Kiệt khổ tu Thủy Dương Quyết tới tầng 3 viên mãn, có thể làm cho uy lực pháp thuật tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, ngưng nguyên quyết của hắn cũng luyện tới tầng 2 viên mãn. Chiến lực của hắn đã tăng lên mấy lần. Rất nhanh, một con yêu tướng trung đẳng thủy tinh tinh quái nhảy ra ngoài, vung móng vuốt sắc bén màu lam nhạt, nhào về phía Hoắc Vân Kiệt. Hừ. Hoắc Vân Kiệt đẩy chiến lực lên tới mức cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã vung ra hàn quang kiếm. Xoẹt. Mấy luồng kiếm quang sáng chói hiện lên, con yêu tướng trung đẳng kia đã bị chém giết. Hoắc Vân Kiệt vội vã leo lên đài cao, dùng một kiếm bổ thủy tinh vỡ nát. Chúc mừng ngài thông qua cửa ải độ khó thượng đẳng, điểm số là 1 điểm, thu được tư cách tiến về khu huyễn cảnh tại tầng thứ 5. Tiếng nhắc nhở cơ giới vang lên. Hoắc Vân Kiệt thở phào một hơi, nói thầm xem như mình thành công, vội vã leo lên tầng thứ 5, dựa vào chỉ dẫn, tiến vào trong cổng vòm. Sau đó, hắn xuất hiện trên một đồng cỏ rất rộng rãi. Vùng này rất xanh lục. Ở lâu, có một loại lục làm người ta hốt hoảng. Hoắc Vân Kiệt xem xét bốn phía, không rõ tại sao mình lại tiến vào loại ảo cảnh này, cảm thấy rất kinh ngạc. Cũng không chờ hắn tìm hiểu ra nguyên nhân, cũng đã bị đẩy khỏi ảo cảnh. Trước mắt, một hàng chữ vàng kim hiện lên. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Sau khi Hoắc Vân Kiệt đọc xong đoạn chữ này, lại thấy nó biến mất rất nhanh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Thật là kỳ quái, tại sao lại là nội dung trong trang đầu tiên của quyển Vô Danh Kiếm Phổ chứ? Hoắc Vân Kiệt gãi đầu. Hắn đi khỏi tu hành tháp, tìm tới Diệp Phong, nói tới những chuyện mình đã gặp trong tu hành tháp, sau đó hỏi trưởng môn, ngài nói xem, tại sao ta lại nhìn thấy những cảnh tượng này chứ, tại sao lại là một vùng đồng cỏ xanh mướt, chẳng lẽ có ý là thịnh vượng phát đạt? Hoắc Vân Kiệt rất khó hiểu. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ. Hắn sử dụng một nguyện vọng nhỏ trong ngày hôm nay, lấy được một chiếc mũ, tự tay đội cho Hoắc Vân Kiệt, cũng nói ra. Vân Kiệt, đeo chiếc mũ này lên, ngươi sẽ đăng ngôi vương. Đây là một chiếc mũ rơm màu xanh lục, trên đó còn có hai chiếc sừng trâu làm vật trang sức. Đăng ngôi vương, Hoắc Vân Kiệt khiếp sợ. Lại thấy Diệp Phong nhìn về phía bầu trời, nói đáng tiếc, muốn đội vương miện, tất nhận trách nhiệm nặng nề, Vân Kiệt, ngươi cần phải cố gắng. Nói tới đây, Diệp Phong thở dài một hơi. Trưởng môn sư thúc, chuyện này là sao? Hoắc Vân Kiệt rất khó hiểu, tới cùng địa ảo cảnh mà mình nhìn thấy là gì, tại sao ngay cả trưởng môn đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, mà lại còn đội cho mình một chiếc mũ rơm xanh lục kỳ quái tới vậy chứ? Cái thứ này, là vương miện à? Nhìn cũng không giống. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì, ánh mắt mà Diệp Phong nhìn mình, có vẻ như mang theo vài phần thương hại và đồng tình. Trưởng môn sư thúc, có phải Hoắc gia chúng ta xảy ra chuyện gì rồi? Hoắc Vân Kiệt vội vã bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt khó có thể tin. Không có, Hoắc gia tại thành Phong Hỏa vẫn rất an toàn. Diệp Phong vỗ vai Hoắc Vân Kiệt, chuyện này có liên quan tới cô gái mà ngươi thích. Hết chương 537. Chương 538 hỏng, đây chính là cảm giác đau lòng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cô gái mà ta thích, không có mà ta không thích ai cả, nếu muốn nói cứng. Ta thật cảm thấy đạo hữu Đinh Bạch Tuyết cũng không tệ, thế nhưng cũng chưa nói tới thích, chẳng lẽ nàng gặp phải nguy hiểm rồi? Không được, ta phải đi cứu nàng. Hoắc Vân Kiệt nắm chặt hàn quang kiếm, chuẩn bị rời đi. Đừng có gấp, nàng không gặp nguy hiểm, đợi lần sau gặp nàng là biết rồi, bản trưởng môn có dự cảm, lần gặp mặt này, đại khái là không vui sướng gì cho cam. Diệp Phong vỗ vai Hoắc Vân Kiệt, cho hắn ta một ánh mắt ngươi bảo trọng. Hoắc Vân Kiệt càng mù mờ hơn. Tại sao khi hắn gặp Đinh Bạch Tuyết lại không vui sướng chứ? Không nên chứ. Trước đó tình cảm cả hai vẫn khá tốt mà. Trong lòng của ta chỉ có kiếm, tình cảm của ta đối với Đinh Đạo Hiếu cũng không phải tình cảm nam nữ, cho nên, nếu như lần gặp mặt này giống như lời của trưởng môn sư thúc đã nói, sẽ trở nên rất không thoải mái, chẳng lẽ bởi vì Đinh Đạo Hiếu thích ta, lại không giành được tình cảm của ta, sau đó vì yêu sinh hận. Hoắc Vân Kiệt nhíu mày, suy nghĩ lung tung. Lúc này, Kiều Gia Hi và Long Thiên Tình cũng đi tới. Trải qua một khoảng thời gian khổ tu, một người đã tăng lên tới luyện thể tầng 9, một người tăng lên làm luyện khí tầng 9, đều đang chuẩn bị xung kích tụ nguyên cảnh hoặc là chiến tướng. Sư huynh, nghe nói huynh xông qua tầng thứ 4 rồi à, thật đáng mừng. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tình đều chúc mừng. Ừ, ta vừa rời khỏi tầng thứ 5, chuẩn bị đi Thần Phong Kiếm Tông một chuyến, các người có muốn đi cùng hay không? Ồ, thật quá tốt đi, ta và Gia Hi vừa tiếp nhiệm vụ, đều là khu vực gần với thành Thần Phong, như vậy, có thể tiện đường đi cùng. Được, ba người chúng ta cùng đi. Không bao lâu, ba sư huynh đệ đều đạp kiếm bay đi, bay về phía Thần Phong Kiếm Tông cách nơi đây mấy ngàn dặm đường. Diệp Phong ngồi lại trên ghế nằm. Nhìn theo bóng lưng của Hoắc Vân Kiệt, hắn lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Vân Kiệt, ngươi phải kiên cường đấy. Nói xong, Diệp Phong lại uống một hớp coca, bình tĩnh tâm tình chút. Các đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông đều đang tu luyện. Từ khi Diệp Phong công bố điều kiện khảo sát đệ tử ngoại môn, nội môn, chân truyền hoàn toàn mới thì các đệ tử đều ra sức tu hành. Còn có người, mỗi ngày đều muốn xông tu hành tháp một lần. Thế nhưng, phần lớn tu hành giả đều chỉ có thể rèn luyện tại khu trọng lực tầng thứ hai, khó mà đột phá tới khu mộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh và khu cơ duyên. Sau khi người của 13 thành Nhạn Vân dung nhập vào thành Bạch Phù, giao lưu vô cùng tấp nập, các thương hội đều lựa chọn sát nhập, trở thành một thế lực thương hội hoàn toàn mới. Người càng nhiều, thành Bạch Phù lại càng náo nhiệt. Cung Thanh Thu là thành chủ, thỉnh thoảng cũng tới thành Bạch Phù, phối hợp với Lý Tử Long, Sở Vận Nhi cùng giải quyết những vấn đề xuất hiện trong thành. Cộng thêm phó thành chủ, cung chủ Nghê Thường Cung và mấy cường giả tụ nguyên cảnh hỗ trợ, tốc độ phát triển của thành Bạch Phù nhanh như bay vậy. Di chỉ thành Thủy Dương. Dùng thời gian vài ngày, cuối cùng Thạch Lỗi cũng hoàn toàn xây dựng xong linh dược phân điện, bởi vì thời gian gấp gáp, bên ngoài những tấm vấn gỗ để chế tạo tòa kiến trúc này còn không kịp điêu khắc lên các loại hoa văn phức tạp, nhìn rất mộc mạc. Tiếp tục rời gạch đi. Thạch Lỗi nghỉ ngơi một lát, tiếp tục làm việc. Chấm chấm chấm. Bên ngoài thành Thần Phong 500 dặm. Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình và Kiều Gia Hy đã tới nơi đây. Nơi đây là một thung lũng u tĩnh. Trong thung lũng có một tòa bảo tháp bằng đá cổ xưa hoang vu, bên trong có mấy con ác thú, đang phát ra những tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Vụt một tiếng. Một bóng người có lớp vảy màu bạc từ trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén lóe ánh sáng bạc vồ tới, đã cắt đứt những cái đầu của những con ác thú kia. Ung ục. Đầu ác thú lăn trên mặt đất. Long Thiên Tình lấy yêu đan và yêu huyết của chúng nó đi, lại kéo mấy con ác thú này ném trước một cái trấn nhỏ cách nơi đây hơn 10 dặm. Là mấy con ác thú kia. Cuối cùng thì bọn chúng cũng bị giết. Cảm ơn tiên sư. Dân trấn nhao nhao quỳ trên mặt đất, cảm ơn Long Thiên Tình đang trong trạng thái hóa rồng, còn có người mang theo gà mái, trứng gà chuẩn bị đưa cho Long Thiên Tình, biểu thị ý cảm ơn của chính mình. Các vị, không cần cảm ơn ta. Long Thiên Tình xua tay, thả người bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Chém giết mấy con yêu thú làm ác, mang về một bình yêu huyết lớn và mấy viên yêu đan, chính là nhiệm vụ tông môn lần này của hắn. Lại làm thêm một nhiệm vụ nữa, ta có thể tăng lên làm đệ tử nội môn rồi. Long Thiên Tình trở về bên người Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy rồi cười nói. Điều kiện để tăng lên làm đệ tử nội môn có 3. 1. Có được tu vi luyện khí tầng 7. 2. Hoàn thành 3 nhiệm vụ tông môn. 3. Kiên trì 30 phút đồng hồ tại khu trọng lực gấp 10 trong tu hành tháp. Khi di chuyển 13 thành Nhạn Vân, có vài chục người đệ tử của Phiêu Miểu Tông đã tiếp nhiệm vụ, tất cả đều thành công hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào cơ hội này, một vài đệ tử đời 2 đã tấn thăng từ đệ tử ký danh lên làm đệ tử ngoại môn. Ha ha, ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó, chúng ta đi thành Thần Phong, tìm Đinh Bạch Tuyết đi, Kiều Gia Hy nói. Nhiệm vụ của hắn ta cũng rất đơn giản, cứu tế. Gần nơi đây có một tòa thành nhỏ, bị lũ quét nuốt hết. Kiều Gia Hy dựa vào lực lượng cơ thể mạnh mẽ mà cứu vãn rất nhiều lương thực cho dân trong thành đó, còn di chuyển rất nhiều người bình thường bị thương. Tốc độ của ngươi cũng quá nhanh chứ, không chỉ tu luyện khắc khổ, ngay cả lúc làm nhiệm vụ cũng liều mạng như vậy, đáng sợ. Long Thiên Tình líu lưỡi. Ha ha, sư huynh quá khen, Kiều Gia Hy gãi đầu cười nói. Từ khi đi lên con đường luyện thể này, hắn ta vẫn rất khắc khổ, cũng coi như là một người tu luyện cố gắng nhất, liều mạng nhất trong Phiêu Miểu Tông. Cho tới hiện tại, hắn ta đã luyện thể tầng 9. Thế nhưng, nếu muốn tiến thêm một bước, trở thành tu hành giả luyện thể đẳng cấp chiến tướng mà nói, nhất định phải làm cho huyết mạch tiến hành thuế biến một lần mới được. Mà điều này, cũng không phải chỉ dựa vào việc khổ tu thông thường là làm được, còn phải nuốt những linh quả có lực lượng tương ứng mới được. Hết chương 538. Chương 539 hỏng, đây chính là cảm giác đau lòng ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đi thôi, đi tới thành Thần Phong. Hoắc Vân Kiệt dẫn đầu đi trước. Với tốc độ của ba người, chưa tới một canh giờ đã tới khu Bắc Thành Thị, bắt đầu đi dạo. Nhị sư huynh, làm cách nào mà huynh có thể liên hệ Đinh Đạo Hữu được, Kiều Gia Hy hỏi. Ta có hạt giấy truyền tin, Hoắc Vân Kiệt nói, rồi hắn ta lấy một con hạt giấy màu trắng ra, chuẩn bị thổi một hơi chân nguyên, truyền tin cho Đinh Bạch Tuyết. Ồ, không phải người kia là Đinh Bạch Tuyết à? Ánh mắt Long Thiên Tình lóe lên, chỉ vào một lối đi phía xa, nói. Kiều Gia Hy và Hoắc Vân Kiệt thuận theo ngón tay Long Thiên Tình mà nhìn tới, vừa lúc thấy được trên đường phố có một nam một nữ nắm tay nhau, vừa cười vừa nói đi dạo, tựa như một cặp đôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu vậy. trái tim Hoắc Vân Kiệt thắt lại. Hắn vẫn cho rằng, tình cảm mà mình dành cho Đinh Bạch Tuyết chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi. Thế nhưng không biết tại sao, khi thấy nàng đang nắm tay đi dạo phố cùng một thanh niên với gương mặt tuấn tú khác, trái tim lại đau đớn. Loại cảm giác này, tựa như bị kim đâm vậy. Đây chính là cảm giác đau lòng và bị mất đi à? Hoắc Vân Kiệt nói nhỏ, miệng há ra, mí mắt nhảy liên tục à, hóa ra, ta vẫn quan tâm Đinh Bạch Tuyết, có vẻ như có cảm tình trai gái đối với nàng, thế nhưng, tới tận hôm nay, ta mới hiểu ra. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tình nhìn nhau, nói thầm không ổn rồi. Hoắc Vân Kiệt là nhị sư huynh của bọn họ. Ngay tại lúc này, đương nhiên là bọn họ sẽ đứng bên Hoắc Vân Kiệt vô điều kiện, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Đinh Bạch Tuyết và một vị kiếm khách áo trắng tuấn giật khác. Rất nhanh, đôi nam nữ này đã rời khỏi. Bọn họ không chú ý đến Hoắc Vân Kiệt trong góc phố, cùng với người sau nắm chặt nắm tay dưới tay áo. Sư huynh, huynh không vội sao? Kiều Gia Hi khoác tay lên vai Hoắc Vân Kiệt, thấp giọng hỏi, biểu cảm toàn là quan tâm và lo lắng. Ta không sao, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Hắn nhìn một quán trà ở xa xa nói, ta mời mọi người uống trà. Nói xong, hắn vẫn đội mũ sừng trâu màu xanh Diệp Phong tặng, đi ở phía trước, bước chân hơi bay bổng. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh nhìn nhau, không biết nên nói gì. Lúc này, bọn họ cảm thấy bóng dáng đội mũ sừng trâu màu xanh của Hoắc Vân Kiệt rất tiêu điều, giống như một con gà trống bại trận, khiến người ta cảm thấy đáng thương. Ai, gay gâu rồi. Hai người lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo. Trong quán trà, ba người ngồi đối nhau, uống trà. Sắc mặt của Hoắc Vân Kiệt hơi ưu sầu và phiền muộn. Hắn cầm ly trà, không cẩn thận liền bóp nát, nước trà bắn tung tóe. May mà được Long Thiên Tinh dùng khí tức tập trung lại, dội vào thùng nước gần đó. Sư huynh, huynh thật sự không sao à? Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh rất lo lắng. Ta không sao, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ lúc nào ta thích Đinh Bạch Tuyết, tại sao ngay cả ta cũng không cảm giác được, nếu không phải hôm nay, ta thậm chí còn không biết mình đã từng thích nàng. Hoắc Vân Kiệt ấn hai tay lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, thở dài. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh không nói gì. Bọn họ chọn làm người lắng nghe Hoắc Vân Kiệt. Ta và Đinh Bạch Tuyết quen nhau ở thành Bạch Sa, lúc đó, nàng ấy còn để tóc ngắn ngang vai, đứng trên đường phố, hỏi ta có muốn đến tỏa yêu tháp trấn áp yêu thú, lúc đó, ta nói có thể. Tối hôm đó, năm người bọn ta liên thủ, nhưng không địch lại, thời khắc mấu chốt, ta và nàng từng cứu lẫn nhau, tính ra thì, cũng có giao tình cứu mạng. Sau đó, nàng dốc lòng chăm sóc ta, cho đến khi trưởng môn, Mạc Oanh sư muội, Như Ngọc sư muội tìm thấy ta trọng thương nằm trên giường. Sau đó, ta khổ luyện thuật rút kiếm bên bờ sông Lưu Thủy, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, yên lặng ủng hộ ta. Lúc đó ta cảm thấy chẳng có gì, chỉ xem nàng là bằng hữu tốt không nghĩ nhiều như vậy. Hoắc Vân Kiệt không ngừng bộc bạch lời trong lòng. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên nhấp một ngụm linh trà, hơi nhíu mày, theo những gì Hoắc Vân Kiệt nói, quả thật không nhìn ra hắn từng thích Đinh Bạch Tuyết. Trên đám mây trắng nào đó, Diệp Phong ngồi khoanh chân trong hư không. Cầm kính vấn thiên sau khi cường hóa lần nữa, nhìn ba đệ tử trong quán trà. Đồ ngốc! Đó không phải là thích. Diệp Phong bĩu môi. Hoắc Vân Kiệt không phải thật sự thích Đinh Bạch Tuyết, đó là một thói quen và ỷ lại. Lúc trước, Đinh Bạch Tuyết thường ở bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, đến mức Hoắc Vân Kiệt quen những ngày tháng có đối phương bầu bạn, nhưng bây giờ, Đinh Bạch Tuyết đột nhiên thành một đôi với người khác, cho nên khiến Hoắc Vân Kiệt có một cảm giác buồn bã. Thôi! Ta lười nhắc nhở nhiều lời, chuyện này nên để chúng đệ tử tự giác ngộ, đột phá bản thân. Đối với bọn họ mà nói, đây mới thật sự là hành trình luyện tâm. Diệp Phong nhỏ giọng nói. Hắn không hiện thân, mà yên lặng ngồi sau màn, nắm giữ tất cả, chỉ điểm giang sơn. Trong quán trà. Hoặc lẽ, đây chính là cảm giác mất đi. Hoắc Vân Kiệt thở dài, đập bể chén trà mới đưa lên xuống đất, trực tiếp nhảy thẳng từ cửa sổ tầng 3 xuống, mua một hũ rượu bên đường. Vừa uống vừa đi, cơ thể thất tha thất thiểu. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh trả tiền trà, nhanh chóng đi theo. Có khi nào nhị sư huynh nghĩ không thông không, Long Thiên Tinh thấp giọng nói. Ta cũng không biết, Kiều Gia Hi giơ tay ra, ta cũng đâu có người mình thích, cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, sao ta hiểu được. Trùng hợp ghê, ta cũng không hiểu, Long Thiên Tinh nói. Lúc này, trên đường phố lân cận, đang có năm nam nữ đối diện đi đến, trên người là y phục của đệ tử nội môn Thần Phong Kiếm Tông. Hai người trong đó là Đinh Bạch Tuyết và đối tượng của nàng. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết bốn mắt nhìn nhau, cơ thể hai người đều không kiềm được run rẩy. Hoắc Vân Kiệt cười khổ. Trong mắt Đinh Bạch Tuyết đầu tiên là vẻ vui mừng, sau đó bèn cắn răng, cúi đầu. Tuyết Nhi, muội sao thế? Bạch Y Kiếm Khách Tuấn Giật bên cạnh hỏi, tỏ vẻ dịu dàng tao nhã. Sau đó, hắn nhìn Hoắc Vân Kiệt đối diện, thì ra là Hoắc đạo hữu của Phiêu Miểu Tông, ta thường nghe Tuyết Nhi nhắc đến huynh. Hết chương 539. Chương 540 ta đã từng thích huynh, vô tình kiếm ý. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc đại ca, xin chào. Đinh Bạch Tuyết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Vân Kiệt. Hoắc đạo hữu, ta là Giang Kinh Thiên, đồng môn của Tuyết Nhi, cũng là đạo lữ song tu của muội ấy sau này. Giang Kinh Thiên cười dịu dàng, rực rỡ như ánh mặt trời, cho người ta có cảm giác thoải mái. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Vân Kiệt chỉ cười khổ. Chúc phúc hai người. Rất lâu sau, hắn uống rượu, thất tha thất hiểu đi xa, để lại một bóng lưng cô đơn cho Đinh Bạch Tuyết. Ai, Đinh Bạch Tuyết thở dài. Nàng nhìn hướng Hoắc Vân Kiệt đi xa, trong lòng hỗn loạn. Hoắc đại ca, huynh biết không, ban đầu, ta đã từng thích huynh, nhưng mà, trong lòng huynh chỉ có kiếm, chỉ biết luyện kiếm, ta biết, trong lòng huynh, ta vĩnh viễn cũng không quan trọng bằng kiếm của huynh. Trong lòng Đinh Bạch Tuyết bất đắc dĩ. Nàng và Hoắc Vân Kiệt đồng sinh cộng tử, sớm đã có ý với đối phương. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hoắc Vân Kiệt, huynh chỉ hiểu luyện kiếm, huynh không hiểu lòng nữ nhân. Đinh Bạch Tuyết đan 10 ngón tay, dùng sức niết, cho dù ngón tay cái xanh, trắng bệch, cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng lại phát ra tiếng rít gào trong lòng. Tuyết Nhi, chúng ta còn nhiệm vụ chưa làm, không thể ở lâu. Giang Kinh Thiên bên cạnh nhìn hướng Hoắc Vân Kiệt đi xa, môi hơi nhếch lên, dường như đang đắc ý, sau đó nhìn Đinh Bạch Tuyết, biểu cảm trên mặt đổi thành quan tâm. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh gần đó nhìn thấy rất rõ. Bọn họ nhìn nhau, lập tức gắn một cái biển hiệu cho Giang Kinh Thiên. Giả tạo. Người này nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng, trên thực tế nhất định chẳng phải con chim tốt. Hai người nghĩ như vậy. Bọn họ thả người bay lên, đi theo Hoắc Vân Kiệt. Ngoài thành thần phong. Hoắc Vân Kiệt ở một tiếng, nằm trên cỏ, đỏ mặt, hai mắt mông lung nhìn bầu trời. Sư huynh, một nữ nhân thôi, không đáng để huynh như vậy. Phải đó. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh bắt đầu khuyên bảo. Đúng rồi, sư huynh, không phải huynh còn Lâm Ngọc Yến đạo hữu sao? Long Thiên Tinh đột nhiên nhớ đến người này. Đó là đệ tử nội môn của Vân Hoa Tông, tiểu thư Lâm gia Lâm Ngọc Yến sớm đã quen biết Hoắc Vân Kiệt ở thành Phong Hỏa. Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến từng định thân một lần. Lần đó, mặc dù không thành, nhưng mọi người cảm thấy hai người này vẫn có hy vọng. Nữ nhân, à, nữ nhân. Hoắc Vân Kiệt ném bình rượu lên cục đá bên cạnh, rút hàn quang kiếm, vung lên kiếm say trên cỏ. Kiếm chiêu của hai nhìn thì sơ hở trăm chỗ, thân thể thất tha thất thiểu, nhưng, mỗi một động tác của kiếm đâm, chém, chọt, móc đều ẩn chứa khí tức sắc bén, vô tình vô dục, vô cùng đáng sợ. Nữ nhân, chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Trong lòng không có nữ nhân, rút khiến tự nhiên thần. Trang thứ nhất của kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Hoắc Vân Kiệt đột nhiên vung hàn quang kiếm, hòa tất cả tình cảm mặt trái ở trong lòng vào linh thức, rót khí tức thân mình vào trong hàn quang kiếm. Sốt. Một đạo kiếm quang trắng bạch chém ra, như linh dương mọc sừng, bay vút kề sát mặt đất, sau đó đột nhiên bắn ra, chém một tảng nhô lên trên núi gần đó thành trăm mảnh. Rắc rắc rắc. Khu vực bị kiếm khí đánh trúng ngưng kết ra sương mù, tản phát hàn khí lạnh lẽo, khiến Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh trợn mắt há mồm. Sau màn. Diệp Phong nhìn một màn này, mắt trợn rất lớn. Đây là vô tình kiếm ý. Diệp Phong tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hoắc Vân Kiệt vì tổn thương tình cảm, kết hợp tình cảm mặt trái tích lũy trong lòng và linh thức, lĩnh ngộ được vô tình kiếm ý. Ha ha, đây cũng xem như trong họa có phúc rồi. Diệp Phong sờ cằm, hắn nâng tay lên, lòng bàn tay cũng xuất hiện một sợi vô tình kiếm ý, cũng đúng thật là ứng nghiệm câu nói đó, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần xem ra, Vân Kiệt đã có thể thông qua khảo nghiệm của khu vực ảo cảnh rồi. Trên bãi cỏ, Hoắc Vân Kiệt đã hết say xỉn. Hắn ngơ ngẩn nhìn vách núi bị kiếm ý đông lại, ánh mắt kinh hoàng, lấp lóe không ngừng. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh sớm đã cứng đờ tại chỗ. Nhất thời, bọn họ không biết nên nói gì. Sư huynh, huynh không sao chứ? Cuối cùng, hai người cùng nói một câu. Hoắc Vân Kiệt vỗ trán, trở nên rất tỉnh táo, không trả lời vấn đề của hai người họ, mà khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại hết thảy ban nãy. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh ý thức được. Hoắc Vân Kiệt đang củng cố kiếm ý, cũng thức thời chờ bên cạnh, hộ pháp cho hắn. Trong ký ức, trước mặt Hoắc Vân Kiệt lóe lên vô số hình ảnh ở chung với Đinh Bạch Tuyết, cũng ý thức được tình cảm của mình dành cho nàng. đây không phải là thích thật sự. Hắn chỉ quen với việc Đinh Bạch Tuyết âm thầm ở bên cạnh, khi đối phương rời đi, cuối cùng hắn cũng có cảm giác đau lòng. Giống như, mất đi một, người bạn thân nhất. Thì ra, đây không phải là thích, mà chỉ đơn thuần là ỷ lại và chiếm giữ. Ai, nhưng nguyện Đinh Bạch Tuyết có thể gặp được hạnh phúc chân chính thuộc về nàng. Hoắc Vân Kiệt nghĩ mấy chuyện này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn mũ sừng trâu màu xanh trên đầu. Lúc trưởng môn đưa mũ cho ta đội có nói, ta sắp đăng quang làm vương. Hoặc là, người sớm đã liệu được, ta sẽ bị tổn thương tình cảm. Trưởng môn sư thúc người đúng thật là liệu sự như thần. Cái gọi là ham muốn đội vương miện, ắt phải gánh trọng trách, có lẽ, đây chính là gánh nặng bắt buộc phải trải qua nếu muốn lĩnh ngộ được vô tình kiếm ý. Vô tình kiếm ý, bạo phát hết tất cả cảm xúc kìm nén trong lòng ra, khí thức bản thân kết hợp với linh thức, cuối cùng hóa thành kiếm ý lạnh lẽo vô tình, có thể đóng băng triệt để nội tâm con người. Không đến nửa canh giờ, Hoắc Vân Kiệt đã tỉnh lại. Hắn đã củng cố được vô tình kiếm ý. Sau này, chỉ cần tiêu hao tinh khí thần, lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra, nâng cao chiến lực của mình cực mạnh. Đi thôi, chúng ta trở về. Hoắc Vân Kiệt cảm thấy mình đã giải trừ khúc mắc. Hắn cầm Vô Danh kiếm phổ, lật ra trang đầu tiên, nhìn hai dãy văn tự trên mặt, cuối cùng cũng hiểu ý trong đó. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trang đầu tiên của kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Thì ra, đây chính là cách khiến ta buông bỏ những gì không thực tế trong lòng, chuyên tâm luyện kiếm, còn cái này mới là chân lý. Hoắc Vân Kiệt thở dài, cảm thấy hoa hôm nay mới đỏ làm sao, không khí mới trong lành làm sao, hai sư đệ bên cạnh mới đáng yêu thế nào. Hết thảy trên thế gian đều rất tốt đẹp. Hết chương 540. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.